Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 48 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Giọng nói của Tả Tiểu Đa gấp rút đến cực điểm. Hà bà, làm thư có đó không? Làm thư không có đây rồi, đã ra ngoài làm việc với Tần Phương Dương. Hà Viên Nguyệt vừa nghe thấy giọng điệu của Tả Tiểu Đa không ổn, lập tức trả lời, hơn nữa còn nhanh chóng đưa ra thông tin kỹ càng tỉ mỉ hơn. Không ổn rồi. Làm thư lại ở cùng Tần Phương Dương, vậy điện thoại của nàng ấy nhất định không gọi được rồi. Hà Viên Nguyệt vội vàng hỏi, có chuyện gì sao? Tình hình lúc này rất là không ổn rồi, không, phải nói là cực kỳ nguy hiểm mà. Bọn họ đi đâu, làm gì chứ? Bên này, Hà Viên Nguyệt lập tức kinh ngạc, đứng thẳng người. Bọn họ đi làm việc gì, ngươi không biết sao? Ta phải biết ư? Tả Tử Đa cũng là kinh ngạc. Hôm nay, không có ai tìm ngươi xem tướng và vòng khí ư? Giọng nói của Hà Viên Nguyệt cũng thay đổi theo. Không có, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại trở thành như vậy? Tả Tiểu Đa lo lắng hỏi. Người không biết có chuyện gì, thì tại sao lại gọi điện thoại cho ta? Còn phải nói nữa sao? Lúc nãy ta nhìn dáng vẻ của Niệm Niệm tỷ, đột nhiên khí đen tăng vọt tới đỉnh. Niệm là người thân nhất có tử kiếp sắp đổ lên trên người, vì vậy. Bên này, điện thoại trong tay của Hà Viên Nguyệt bị ngắt. Im lặng ngã trên mặt đất. Hỏng rồi. Hà Viên Nguyệt giãy giụa, muốn đứng dậy, nhưng hự một tiếng lại ngã nhào trên đất, nước mắt lăn dài. Mất hết rồi. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa nghiêm trọng cực kỳ. Nếu như Lam Thư, thầy Tần, một sư phụ và mọi người cùng nhau làm một chuyện, còn cùng lúc gặp nguy hiểm đến tính mệnh, vậy thì thành Phượng Hoàng còn có ai có thể giúp được đây? Không còn ai nữa rồi. Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm phờ phạc, ánh mắt lo sợ. Vậy làm sao bây giờ? Tả Tiểu Đa nắm chặt tóc. Nhưng mà lúc này không biết được gì. Nguy hiểm nhất là không có người nào có thể nhờ được hết đó. Lần đầu tiên Tả Tiểu Đa cảm nhận được cảm giác bất lực đến cùng cực. Trước kia, mặc dù lúc trước gặp phải thiếu nữ Vu Minh đến tập kích thì vẫn còn có Tả Tiểu Niệm cứu giúp. Dù cho đối diện với vụ ám sát của Mộc Vân Phong, còn có Tần Phương Dương giúp đỡ. Còn lúc này, kẻ địch lớn mạnh đột nhiên đến thật sự rất là bất lực. Người giúp đỡ. Ánh mắt của Tả Trường Lộ ngưng động, hít một hơi thật dài. Có. Có sao? Hai chị em cùng lúc quay đầu nhìn Tả Trường Lộ, ánh mắt đầy khó tin. Tả Trường Lộ không nói chuyện, bước vài bước đến phòng sách, viết ra một tờ giấy. Tiểu Niệm, tốc độ của người nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm chú Ngô rèn sắt của người. Đưa giấy nhắn này cho hắn, bảo hắn ngay lập tức đi cứu trợ. Chú Ngô, hắn... Đúng, chính là hắn, nhanh đi đi. Dạ. Tả Tiểu Niệm không thể chậm trễ, cầm lấy tờ giấy nhắn, vù vù, lập tức hóa thành ánh sáng trắng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ. Mặc dù Tả Tiểu Niệm không biết chú Ngô mà cha nói có tác dụng gì, có ích hay không, nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể còn nước thì còn tát, cố gắng lần cuối cùng. Đưa tờ giấy này rồi lập tức về nhà. Nơi đó không phải là nơi ngươi có thể đi. Tả Tiểu Đa chạy nhanh đến cửa sổ mà hét. Tiếng gió bên ngoài cửa sổ rít gào, mưa nhỏ lất phất rơi. Giữa trời và đất ẩm ướt một mảng, không biết Tả Tiểu Niệm có nghe hay không. Nhưng đã đi rất xa rồi. Ở một nơi xa xa đã bắt đầu rung động, dường như có cao thủ đã bắt đầu chiến đấu. Chà, chú Ngô có giúp được không? Tả Tiểu Đa nhìn mưa bụi lất phất bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tập trung có chút lo lắng hỏi. Nếu như chú Ngô có thể đến kịp thời, tự mình có thể có thuật xoay chuyển trời đất. Tả Trường Lộ khẽ thở dài. Chỉ sợ là hắn không có cách nào đến kịp. Hễ mà cao thủ chiến đấu với nhau thì sống chết chỉ trong chớp mắt. cho dù chỉ một giây, cũng đủ để sống chết hàng nghìn lần rồi. Nếu như cứu giúp không kịp, thì cường giả mạnh hơn đi chăng nữa cũng là bất lực, không biết làm gì. Tả Tiểu Đa cau mày, đang suy nghĩ. Ta có thể nhìn ra họa phúc của người khác, nhưng tại sao lần này không nhìn ra? Rõ ràng sáng sớm hôm nay, ta còn gặp qua thầy Tần mà. Đối với vấn đề này của Tả Tiểu Đa, Tả Trường Lộ không cách nào đáp, bởi vì hắn không hiểu chút gì về chuyện này. Chuyện này thật sự rất là kỳ, lại khó tưởng tượng được, mơ hồ không thể giải thích. Ở một bên khác, trong quán ăn nhỏ, Tưởng Trường Mân vẫn đang kính rượu qua lại cùng Thượng Thanh Vân. Bốn bình rượu lúc này đã cạn đáy. Ánh mắt của Tưởng Trường Mân đã lộ ra vài phần mơ hồ. Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng nói của người khác truyền tới. Chủ quán đâu? Đem hai món nhậu ra đây. Mưa nhỏ như này mà uống chút rượu thì đúng là sảng khoái. Giọng nói của người này rất mạnh mẽ, nguyên khí tràn trề. Đôi mắt vốn luôn hờ hững của Thượng Thanh Vân lay động hiếm thấy. Giọng nói của chủ quán vang lên. À, xin lỗi quý khách, hôm nay quán nhỏ không có kinh doanh. Không kinh doanh? Không kinh doanh thì ngươi mở cửa mà làm gì? Không phải ở đây có người đang ăn sao? Sao chứ? Sợ chúng ta không có tiền trả ư? Không phải, thật sự không phải mà. Hôm nay quán nhỏ của chúng ta được ông chủ bên trong bao hết rồi. Bao rồi? Con mẹ nó chứ, thật là xui xẻo. Nơi rách nát vậy mà cũng có người bao nguyên cả quán đó. Người bên ngoài cứ lớn tiếng mắng to. Rốt cuộc là tên nhà giàu mới nổi nào, từ đâu tới? Vậy mà cũng bắt chước người ta bao nguyên cái quán. Có tiền thì đi đến trung tâm mà bao khách sạn. Mẹ nói chứ, bao một cái quán rồi nhặn thì đã được xem là giàu có hào sản gì. Làm màu cũng không cần phải như vậy. Làm màu là làm kẻ ngốc thì có. Đây đâu phải làm kẻ ngốc đâu. Đây xác thực là ngu ngục mà. Thật là con mẹ nó xui xẻo. Rốt cuộc thì thế giới này bây giờ bị làm sao? Đi ra ngoài là gặp chuyện lạ. Người nói tên ngu nào lại chạy tới nơi này mà bao quán. Cứ đến lúc chúng ta muốn ăn một bữa cơm thì gặp chuyện kỳ lạ như này. Đây thật sự là muốn chọc tức ta. Người bên ngoài càng chửi càng quá đáng. Giọng nói của ông chủ khuyên ngăn. Quý khách à, người nhỏ tiếng chút thôi, nhân vật bên trong rất lớn. Cái gì? Nhân vật lớn lợi hại? Bao một cái quán ăn mà là nhân vật lớn sao? Tiếng mắng chửi hùng hổ đi đến. Hôm nay, ông đây muốn mở mang kiến thức xem. Đây có thể là nhân vật lớn nào? Chạy tới nơi hoang sơ hẻo lánh này bao quán. Ai mà có phong cách ghê như vậy? Là được ông chủ của quán rồi nhặn này xem như nhân vật lớn. Tiếng bước chân vang vọng vào bên trong căn phòng. Sắc mặt của Tưởng Trường Bân rất phẫn nộ, sát khí đầy mặt, lẩm bẩm nói. Mẹ nói chứ, hai tên ngu ngốc này từ đâu mà tới? Quấy rầy nhã hứng của ông đây. Gương mặt gầy gò của Thượng Thanh Vân vẫn tĩnh lặng, ngón tay im bặt đặt trên mặt bàn. Ầm một tiếng, cửa bị đẩy ra. Ông bác nào đây, có mặt mũi như vậy hả? Một tên gầy guộc có vóc người cao cao, trên mặt đầy ý thù địch xuất hiện ngay trước cửa. Chạy tới đây bao quán, chơi vui không? Giàu có như vậy, sao không đến núi tuyết cực độ, bao cái khách sạn chơi đi? Tưởng Trường Bân vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói. Thứ vô liêm sỉ gì đây? Không nhìn thấy trong phòng có người sao? Đây chính là văn hóa đạo đức của người ư. Phép lịch sự tối thiểu cũng không biết sao. Tên gầy cười lạnh nói. Ông đây chưa bao giờ tỏ ra kiềm chế với những người đã không có tiền mà còn thích làm màu. Tên mập kia, là người bao cái quán này sao? Nào, đến đây để ông đây dạy bảo ngươi cái gì gọi là bao quán. Sẵn dịp cho ngươi cơ hội thể hiện một chút cái gì gọi là tu dưỡng. Tưởng Trường Bân gào lên giận dữ. Đúng là rác rưởi. Còn chưa dứt lời đã xông đến giống như một cơn lốc, giơ tay đánh vào mặt của tên gầy. Tên gầy giơ tay chụp lấy tay của Tưởng Trường Bân, khinh thường nói. Chỉ với một chút sức mạnh này ư, cũng dám bao quán này. Nhân vật lớn sao? Đi chỗ khác mà chơi. Rung tay một cái trực tiếp ném Tưởng Trường Bân ra ngoài. Lần này dùng sức cực lớn, Tưởng Trường Bân mắng chửi không ngừng, người đã bị ném vào trong màn mưa không biết bay đến bao xa. Thượng Thanh Vân bình thản ngẩng đầu, chậm chậm đứng dậy, nhìn sang tên gầy ngay trước cửa, rồi nhẹ giọng nói. Các hạ, sang đây. Sang cái đồ vô lại nhà ngươi. Cái thứ tiếp khách nhà ngươi cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Sao? Giả bộ bình tĩnh trước mặt ông đây. Tên gầy cười to. Con mẹ nhà ngươi không có đủ tư cách đâu. Thượng Thanh Vân cười lạnh, xoay xoay cổ, nhẹ giọng nói. Xem ra là muốn động thủ rồi. Này, đến đây, thứ già lọm khọm, để ta cho người thấy thế nào là động thủ. Tên gầy đột nhiên xông đến, giống như gió xoáy, tay rung lên tát liên hồi. Đúng, chính là tát liên hồi, thậm chí chỉ trong thời gian nháy mắt mà đã dao động hơn 100 lần. Nhìn dáng vẻ này, một trận bạc tai sẽ trực tiếp khiến cho Thượng Thanh Vân choáng váng. Thượng Thanh Vân rên rỉ, ánh sao lóe lên trong mắt, giơ tay lên. Một cây đũa tre xoẹt một tiếng, đã xuyên qua giữa lòng bàn tay của tên gầy, máu chảy đầm đìa. Hoàn toàn xem thường mấy chiêu thức vung tay loạn xạ của hắn, một chiếc đũa trực tiếp xuyên qua. Tên gầy không ngờ đến sự thay đổi này, ngã nhào một cái ra ngoài, nghiêm nghị hét. Ca này khó rồi! Nhìn cây đũa xuyên qua giữa lòng bàn tay, ánh mắt đã uy nghiêm đến cực điểm. Tình hình trước mặt hiện nay đã vượt xa dự định được thiết lập trước đó. Tên gầy gò Dương Vũ này chính là tu vi hóa vân trung giai, sức mạnh trên người còn cao hơn Tần Phương Dương, Mục Yên Yên, Lam Thư. Cái tài này của hắn gần như đã tu luyện tới mức kim cang bất diệt, vạn ma bất phôi. Cho dù là đối đầu với vũ khí của cao thủ cùng cấp, tay cũng có thể vững vàng lay động vũ khí của đối phương. Mà lúc này là bị một cây đũa xuyên thẳng qua tay. Nếu không phải tự mình trải qua, thì hắn sẽ nghĩ loại chuyện này là trò cười. Mà lúc này chỉ có kinh ngạc. Rốt cuộc, tên Thượng Thanh Vân này có tu vi ra sao? Sao có thể sắc bén đến như vậy? Tại thời điểm này, đột nhiên, một ánh sáng nổi bật xuất hiện trong màn đêm. Đường kiếm rực rỡ nhanh chóng chém đến, nhanh tới mức khó tin. Chói lọi không nói nên lời, giống như vầng thái dương đột nhiên xuất hiện. Sức mạnh mang theo càng không có gì sánh kịp. Nhanh cực kỳ xông đến, mục tiêu là Thượng Thanh Vân. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Thượng Thanh Vân. Tần Phương Dương giấu mặt ra tay, người kiếm hợp nhất. Đôi mắt của Thượng Thanh Vân thoáng kinh ngạc, bàn tay gầy gò thu, vỗ một cái cắt thẳng, cắt ngang qua. Rầm một tiếng vang dội, cơ thể Thượng Thanh Vân rung rung. Sau khi Tần Phương Dương rên rỉ một tiếng, toàn thân giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Hình dáng của thanh kiếm trong tay trực tiếp gãy thành 17-18 đoạn, suýt chút nữa phun một ngụm máu trong miệng ra. Trong lòng của Tần Phương Dương lúc này sớm đã bị sự kinh hoàng cực lớn lấp đầy. Người mà Tưởng Trường Bân muốn đối phó lần này, rốt cuộc là người như thế nào đây? Tần Phương Dương toàn lực dùng kiếm để thăm dò hư thực, mà đối thủ vừa tiện tay vỗ một cái đã gây nên kiếm hỏng người thương. Kết quả bị trọng thương nghiêm trọng. Có tu vi như này tuyệt đối là kinh thiên động địa, khiến cho người khác nghe đã sợ hãi. Đúng lúc này, anh kiếm ánh đao các loại hào quang cùng nhau lấp lánh. Toàn bộ quán ăn cũng bay lên không trung sau một tiếng ầm to. Hàng chục tia sáng còn nhanh hơn, sắc bén hơn cả tia chớp cùng nhau tấn công từ tất cả các hướng, từ bầu trời đến lòng đất trực tiếp hướng tới Thượng Thanh Vân. Đối diện với thế trận như này, thì cho dù là Thượng Thanh Vân, cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Nhiều người như vậy sao? Lẽ nào là hành động nhằm vào có kế hoạch từ trước? Nhưng mà không giống lắm. Thượng Thanh Vân hít sâu một hơi, vừa định xuất chiêu đối phó với kẻ địch, thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái đầu gầy gò bỗng nhiên ngẩng lên, sợ hãi không xác định được chủ ý, nhìn về Tưởng Trường Vân bay đi. Ánh mắt lập tức trở nên căm hận cực kỳ. Và lúc này, một hơi hắn vừa hít vào, lại có thể cảm nhận được chân nguyên khí bên trong người, giống như sóng biển trở nên chậm chạp. Biển cả vẫn có sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhưng bên trên đã bị đóng kín bởi một lớp băng. Không lao ra được. Một loại sức mạnh không giải thích được đã chặn đứng lực đan điền. Là độc. Xuất hiện loại tình huống như này thì cách giải thích duy nhất chỉ có thể là độc thôi. Nếu không thì tuyệt đối không thể. Ánh mắt của Thượng Thanh Vân bỗng trở nên phẫn nộ cực kỳ. Hóa ra tất cả chuyện này là một cái bẫy, là một cái bẫy chết. Mà cũng trong lúc này, vũ khí của 12 người cùng lúc tấn công lên trên người hắn. Thượng Thanh Vân tức giận hét, sắc mặt lập tức trở nên hung hăng vô cùng, gào thét nói. Tưởng Trường Bân! âm thanh giống như tiếng sấm rền, dữ dội mạnh mẽ mở ra. 12 người tấn công đều cảm thấy đau tai, nhưng may mắn là thuận lợi. 12 đoàn tấn công khác phương hướng, khác vị trí, hơn nữa đã đến người. Cho dù đối phương có năng lực thông thiên triệt địa, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh. Nhưng bọn họ sai rồi. Trong khoảnh khắc bọn họ tấn công lên người của Thượng Thanh Vân, thì toàn thân hắn tràn ra một lượng lớn chân nguyên khí tự như án mây. Ầm một tiếng, bắt đầu phân tán ra xung quanh. Cảnh tượng này giống như có một quả bom nổ siêu cấp đột nhiên xuất hiện tại chỗ. Sức mạnh ngang tàn trước giờ chưa từng có, đẩy ra bốn phương tám hướng từ vị trí trung tâm. Mắt của 12 người đều có cảm giác đau nhức dữ dội vì sóng xung kích, không chịu nổi nhắm chặt, tóc tai quần áo đều bay ngược kêu vù vù. Thế nhưng, 12 cao thủ vẫn không quan tâm, vũ khí bản mệnh trong tay vẫn đâm về phía trước, chạm vào cơ thể của Thượng Thanh Vân, mũi nhọn đã đâm sâu vào trong da thịt. Nhưng mà cũng chỉ dừng ở đó, bất luận 12 đại cao thủ có thúc giục sức mạnh ra sao, cũng không thể nào khiến cho mũi nhọn của vũ khí tiến sâu hơn, cho dù chỉ là một chút. Thượng Thanh Vân nhìn lên trời gầm thét dữ dội, cả người cả thân thể lan ra một màu xanh rực rỡ lạ thường, râu tóc đều căng lên, gằn từng chữ căm phẫn. Tưởng Trường Bân! 13 người ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng. Cơ thể của 12 người ở xung quanh treo lơ lửng giữa trời. Tất cả đều duy trì trạng thái giống như chiêu thức người kiếm hợp nhất. Một người bị bao vây ở trung tâm, khắp người hệt như biết phát sáng, nhìn trời gào thét. Các tia sáng màu trắng màu xanh liên tục phát ra từ trên người hắn, chống lại đòn công kích của 12 người. 12 đại cao thủ hợp lực cùng nhau, nỗ lực hết mình, nhưng vẫn không thể nào đâm thủng thân thể của mục tiêu bằng vũ khí. Nếu tiếp tục giằng co như vậy, các tia sáng tỏa ra trên người của Thượng Thanh Vân càng lúc càng nhiều, khí thế cũng sẽ càng lúc càng mạnh hơn. Đây là kim thân đại pháp của Tổ Vũ. Trong 12 người, Hà Tùng có tu vi cao nhất hét. Tần Phương Dương, mau chóng ra tay đi. Nhất định phải phá bỏ sự cân bằng này càng sớm càng tốt. Kim thân đại pháp sẽ giam cầm tất cả. Chúng ta không có cách nào thoát thân. Một khi Thượng Thanh Vân ép độc tố ra thì chúng ta sẽ... Không cần hăng nói, anh kiếm trước đó bị lay động, lại trở nên long lánh giữa đêm mưa. Bội kiếm của Tần Phương Dương tuy đã bị phế, nhưng hắn vẫn dùng chân nguyên cực hạn nhất hóa kiếm, thúc giục xu thế một đi không trở lại, cách xa trăm trượng, có thể nói có mà như không, gần như không có. Thượng Thanh Vân mở rộng hai tay, ngẩng mặt lên trời, dưới chân có bát tự đứng sừng sững, trước ngực để lộ ra khoảng lớn. Lúc này hắn đang dồn hết sức ép độc, giam cầm 12 người đại cao thủ bằng kim thân đại pháp, giống như nhúc nhích nhẹ cũng không thể nào. Nhát kiếm này của Tần Phương Dương là dùng thái độ quyết tử, thúc giục sức lực của cả đời quyết liệt đâm vào ngực của Thượng Thanh Vân. Phục. Cuối cùng, đến cả phần chui của đuôi kiếm đều đâm sâu vào ngực của Thượng Thanh Vân. Tần Phương Dương hét to một tiếng, định xoay người rời đi. Toàn bộ chân nguyên ngưng tụ thành kiếm ầm ầm nổ tung bên trong lồng ngực của Thượng Thanh Vân. Thượng Thanh Vân hét to, không còn quan tâm đến kim thân đại pháp, liều mạng lao xuống giống như tia chớp đánh lên trên người của Tần Phương Dương. Tần Phương Dương dùng cơ thể đang bị thương phá vỡ công lực cả đời, ngưng tụ tất cả chân nguyên khí thành chân nguyên kiếm. Sau khi thuận lợi chém một kiếm thì bản thân đã rơi vào tình trạng không còn sức lực. Thân thể vừa định xoay đi đã bị Thượng Thanh Vân đánh trúng vào người. Bịch! Tần Phương Dương lập tức rên khẽ, xương cốt trong người kêu răng rắc, hiển nhiên không biết gãy bao nhiêu cái xương. Toàn thân tựa như một con búp bê cũ nát, cuộn tròn bay đi. Trong đêm đen vừa lóe lên thì không thấy đâu. Bầu trời chỉ lưu lại vết máu bắn ra từ trên người của Tần Phương Dương. Bản thân hắn không biết đã bay tới nơi nào, sống chết ra sao. Cùng lúc này, khoảnh khắc chân nguyên kiếm nổ tung. 12 người đang vây đánh cùng nhau hô to. Giết! Toàn bộ tu vi trên người phình ra cùng lúc, đột nhiên phát nổ. 12 thần binh duy trì hướng đi lúc đầu, từ các vị trí khác nhau, cùng nhau đâm lên trên người của Thượng Thanh Vân. Máu tươi bắn tung tóe. Thượng Thanh Vân ngửa mặt kêu thảm, một hơi khí xanh cuối cùng vốn sắp phun ra, nhưng sau cùng vẫn cố giữ lại tại cổ, khiến cho toàn bộ cái cổ đều trở thành màu xanh. Đáng chết! Cơ thể của Thượng Thanh Vân bỗng nhiên lóe lên ánh sáng vàng, toàn thân chắc hơn thép, đột nhiên dùng thân thể của mình khóa chặt tất cả vũ khí đang đâm vào người, xoay chuyển như gió lốc. Hừ một tiếng, hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Hàng Tùng lại đưa cảnh báo. Thu! Chỉ đáng tiếc là không còn kịp. Ngoài trừ người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhạy cảm với nguy cơ sống chết nhất là Tôn Bái Tường. Cường giả hóa vân có tu vi cao nhất là Hàng Tùng cùng Dương Vũ đã kịp rút kiếm của mình ra. Còn có Lam Thư rút vũ khí, đồng thời cứu một Yên Yên ra. Một số người tham gia vây đánh khác, tất cả vũ khí trong tay đều bị đứt đoạn bên trong cơ thể của Thượng Thanh Vân cùng với cú xoay người của hắn. Một lực hút kiên cố mãnh liệt truyền tới, dường như lúc này Thượng Thanh Vân đã hóa thân thành một hố đen cực lớn. Thân thể của tất cả những người còn lại đều nghiêng về phía trước, không thể nào khống chế được. Chết! Đôi mắt của Thượng Thanh Vân giống như sương mù hố đen, khói lượn lờ. Hai tay nắm chặt như gió lốc, khí thế như tia chớp, phù một tiếng. Hai thanh trường kiếm của hai vị cao thủ cục tinh thuẫn vừa bị hỏng. Thân thể không thể khống chế nghiêng về phía trước, không có cách nào kìm lại. Đứng mũi chịu sào chịu trận, đón lấy tay của Thượng Thanh Vân. Trong đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Thậm chí không kịp hét lên thì đầu đã bị túm lấy một cách mạnh mẽ. Răng rắc hai tiếng, não vỡ tung. Thượng Thanh Vân không dừng tay mà trực tiếp hạ xuống dùng tay xé nát toàn bộ thân xác. Nguyên thần vừa mới ngưng tụ nhưng hoàn toàn không chạy kịp. Sớm đã bị Thượng Thanh Vân cầm trong tay, cọ sát giữa hai bàn tay. Một loại gào thét bi thảm kỳ dị không giải thích được vang lên, hóa thành một đám khói đen tan biến mất. Chết không thấy xác, không thể chết thêm lần nữa. 13 cao thủ trong chốc lát đã giảm đi 3 người. Tần Phương Dương bị đánh bay đã không biết sống chết. Hai cao thủ anh biến của cục tinh thuẫn thì hồn phi phách tán đã là người chết. Tu vi của hai người đó tất nhiên là thấp nhất trong số tất cả mọi người. Nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng là tu giả anh biến. Ai cũng không ngờ rằng dưới tình huống mà rõ ràng bên mình đã chiếm ưu thế to lớn, vậy mà có thể bị phản sát trong nháy mắt. Lam Thư và Mục Yên Yên bỗng nhiên lùi 10 mét, sắc mặt hai người đều trắng bệch như tờ giấy. Còn bốn người sư huynh đệ của Mục Yên Yên cũng khó chịu rên rỉ. Bọn họ cũng giống như hai cao thủ của cuộc tinh thuẫn, bị đánh gãy vũ khí. Khi vũ khí bản mệnh bị gãy, thì khoảnh khắc đó trong lồng ngực cũng khó chịu như dời sông lấp bể, gần như muốn ho ra máu. Khâu Sư Phụ và Tôn Bái Tường chiếm giữ một bên. Trên lưỡi kiếm của Tôn Bái Tường như có máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Mà trong tay của Khâu Sư Phụ chỉ có một khúc kiếm gãy, sắc mặt xám xịt. Còn Hàng Tùng và Dương Vũ ngay ở giữa phía đối diện, và lúc này sắc mặt u ám cực kỳ. Sự kinh ngạc trong lòng đã đạt tới mức không thể diễn tả. Lúc này sâu trong lòng hai người chỉ có một loại xúc động. Bắt Tưởng Trường Bân đánh trong một trận như tử. Mẹ nó, đây là loại tình báo gì đây? Cao thủ của Vu Minh trước mặt đây có thực lực cao vượt xa ngoài dự đoán. Chẳng những đã đạt đến hóa vân, hơn nữa còn là hóa vân cao giai, gần đạt tới trình độ hóa vân đỉnh cao. Nếu không phải đối phương không có đề phòng, trước khi chiến đấu đã bị trúng độc, thì trận chiến này căn bản không cần đánh. Cho dù bây giờ, mặc dù đối phương đã trúng độc rồi, hơn nữa, lúc này toàn bộ thân thể đều đã bị xuyên qua hơn 10 lỗ, nhưng tình hình vẫn không hề lạc quan. Ở bên khác, Tôn Bái Tường hừ một tiếng, nhổ ra một ngụm nước bọt, biểu cảm méo mó. Trong lòng hận chết đứa em trai làm cục trưởng là cục võ giáo. Ông đây đã 20 năm rồi mới được trở về thăm người thân. Người con mẹ nó là đúng lúc tìm cho ta một con đường chết. Ông đây rất ít khi gặp cao thủ siêu cấp như vậy tại Nhật Nguyệt Quang, mà cho dù có gặp cũng không tới lượt ta đi đối phó. Tôn Phong Hầu, người đúng thật là em ruột của ta mà, đúng là em trai ruột. Cứ thế tìm cho ta một con đường như vậy tại hậu phương, khóc lóc kể lể, mời ta đến, nói là đối phó với anh biến cao giai. Cái này con mẹ nó ta đúng là dở hơi mới đi tin ngươi. Chớp mắt một cái, anh biến cao giai đã trở thành hóa vân cao giai. Ngươi cảm thấy mẹ sinh ra hai đứa chúng ta là quá nhiều hay sao? Hay là sợ ta tranh giành quyền thừa kế hai căn nhà trệt với cái sân 17-18 mét vuông kia của ngươi? Nếu như lần này có thể sống sót quay về, ta mà không đánh tên nhóc con nhà ngươi sưng mông lên, thì nhất định là không xong đâu. Dưới ánh mắt của mọi người, sắc mặt của Thượng Thanh Vân hung tàn bước từng bước một đi ra ngoài. hai tay giống như móng vuốt chim ưng. Mỗi một bước đi đều chậm chậm rút từng đoạn kiếm gãy đao gãy bên trong người ra ngoài rồi ném xuống đất. Len keng, cứ như vậy đi được 7 bước, 7 đoạn vũ khí bị gãy đâm thấu vào thân thể hắn, đều đã được rút hết ra ngoài, toàn bộ đều bị ném trên đất. Có thể nhìn thấy, máu trên cơ thể của hắn vẫn đang chảy như trút, nhưng điều này cũng chỉ kéo dài trong một lúc. Vô số miệng vết thương lại bắt đầu tự động lành, bao gồm cả vết thương lớn bị Tần Phương Dương dùng kiếm chân nguyên khoét ra nơi ngực, cũng đang từ từ khép. Ánh sáng kim khí màu trắng bạc từng luồng một, đó là kim khí tu vi cả đời của Tần Phương Dương, bị hắn bức bách từng ly từng tí, bay lượn bên người một lát rồi mệt mỏi đáp xuống. Nhưng cổ của hắn vẫn hiện ra hào quang màu xanh lam lạ kỳ, nhìn thấy mà phát hoảng. Tưởng Trường Bân. Giọng nói của Thượng Thanh Vân xen lẫn sự thù hận khắc cốt minh tâm. Người Thượng Thanh Vân hận nhất lúc này chỉ có một, Tưởng Trường Bân. Mẹ kiếp, tình khốn này diễn kịch thật giỏi. Bản thân tự xưng là người cẩn thận từng chút một. Lời mời đột nhiên xuất hiện ngày hôm nay vốn đã có chút nghi ngờ. Nhưng tên khốn này dọc đường đi diễn kịch vô cùng tự nhiên trôi chảy, cứ nói chuyện với bản thân thú vị. Lời nói tất cả đều phát ra từ đáy lòng, nét mặt chân thành, đối xử chân thành, thổ lộ tình cảm chân thành. Sau đó thật sự không có chút nghi ngờ nào đối với tên mập này. Tiếp theo cứ như vậy, không ngờ bị hắn hạ độc từ khi nào không hay. Chuyện này quả thật không thể tha thứ. Cơ thể Tưởng Trường Bân xuất hiện, run rẩy ở nơi xa. Xong việc chưa? Ôi mẹ kiếp, vẫn còn sống sao? Một cặp mắt trợn to bằng quả trứng ngỗng. Sao có thể sống? Ánh mắt của Thượng Thanh Vân nhìn hắn một cách lạnh ngắt. Nói, người hạ độc lúc nào? Hạ độc cái gì? Tưởng Trường Bân cười hi hi. Thượng huynh à, người không thể vu oan cho ta. Tiểu đệ luôn trung thành tuyệt đối với ngươi, có công mài sắc. Im ngay. Thượng Thanh Vân hét lên một tiếng dài, đau đớn tận cùng, nghiến răng nghiến lợi. Tưởng Trường Bân, ngươi cho rằng ngươi có thể đạt được sao? Ta cho ngươi biết, tối nay, bất cứ người nào đến cũng đừng hòng được sống sót. Tưởng Trường Bân mắt trợn trắng. Ngươi ngang bướng gì chứ? Ngươi trúng Tiêu Vân tán rồi, còn có thể chống đỡ được bao lâu? Nhìn cái cổ xanh của ngươi kìa, xanh thầm thầm. Mẹ nó, ngươi là rắn hổ mang cổ xanh sao? Vừa nghe nói tới Tiêu Vân tán, mọi người càng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vân tán tuy là thần dược hại người nổi tiếng bên ngoài, tác dụng đúng như tên. Thứ này chính là loại độc dược đặc biệt nhằm vào cao thủ cảnh giới hóa vân. Sau khi mục tiêu uống vào, khi vận công, cả người sẽ biến thành màu xanh da trời. Hơn nữa, kinh mạch sẽ xuất hiện hiện tượng tắc nghẽn, đứt quãng. Thậm chí, loại chất độc này còn có thể từng bước xâm chiếm từ từ chân nguyên khí của cao thủ hóa vân. Một khi trúng chiêu, sẽ rất khó ép chất độc ra ngoài. Thảo nào Thượng Thanh Vân lúc bắt đầu không trốn tránh mà vận tổ vu kim thân. Bởi vì khi đó hắn không thể động đậy được, ngay lập tức hắn phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của loại độc dược này, nên lựa chọn dùng hết sức để mà ép độc ra. Tiêu Vân tán phối hợp với rượu hoa mai, bên trong chỉ cần nhỏ lên nhiều hơn một giọt dung dịch lan hương, thì chính là không màu, không vị, không mùi. Tưởng Trường Bân cười rất điên cuồng ngang ngược. Thượng huynh, thượng huynh của ta à, cảm giác bây giờ của ngươi vẫn tốt chứ? Tiểu nhân hèn hạ. Cặp mắt của Thượng Thanh Vân giống như rắn độc, nhìn chòng chọc vào Tưởng Trường Bân, hít một hơi thật sâu, lập tức cơ thể bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Chết! Thượng Thanh Vân khàn giọng nói. Hàn Tùng, Dương Vũ phía đối diện cùng nhau bay lên nghênh tiếp. Cũng trong lúc này, Khâu sư phụ, Tôn Bái Tương, Lam Thư, Mục Yên Yên và bốn người sư huynh đệ của nàng cùng nhau bao vây, lại bao vây tấn công. 10 người, mỗi người dùng hết toàn lực, liều chết đối phó Thượng Thanh Vân. Nhất thời anh kim lấp lánh tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong bầu trời đêm, bên trong màn mưa, Thượng Thanh Vân bị vây quanh vào giữa, giống như một khối cầu cỡ lớn. Cả người ánh sáng rực rỡ lấp lánh không ngừng di chuyển. Đông Tây Nam Bắc. Nhưng mà tình hình trận chiến lại giống như Hàn Tùng Dương Vũ đã đoán, không được phép lơ là. 10 đại cao thủ gần như bị một mình Thượng Thanh Vân nắm mũi dắt đi. Trong cuộc chiến, cơ thể liên tục lấp lánh, trong nháy mắt lại có vài hình ảnh mờ nhạt của Thượng Thanh Vân thuyên chuyển qua tay nhiều người. Đến mức này, cỏ vừa gặp gió đã đổ gục. Phịch! Thượng Thanh Vân mạnh mẽ dùng một quyền đánh thẳng vào lưỡi kiếm của Tôn Bái Tường. Trường kiếm vang lên tiếng ong ong, xích nữa thì đảo ngược, làm tổn hại tới bản thân hắn. Tôn Bái Tường liên tục lùi về sau 7 bước, sắc mặt tái nhợt. Một ngụm máu lập tức phun ra ngoài, nhưng trong lúc phun ra máu hắn lại xông lên. Tôn Bái Tường là người trưởng thành trong quân đội, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, là người đứng thứ nhất trong mắt của mọi người ở đây. Hắn biết rất rõ, lúc này Thượng Thanh Vân dùng cách hoàn toàn không để ý đến thiệt hại, dùng sức mạnh lớn nhất có thể dùng bây giờ để đẩy lùi mình. Như vậy mưu đồ phía sau của hắn chắc chắn rất lớn. Một khi phía mình xuất hiện kẻ hở, chỉ có thể khiến cho những người khác cùng nhau gặp nguy. Cho nên, hắn mới không để ý đến sự khó chịu, đang mạnh như nước trong lồng ngực của mình, hùng hãn tiếp tục không sợ chết xông lên. Khe hở này nhất định không thể nào xuất hiện được. Bàn tay của Thượng Thanh Vân liên tục va chạm một cách mạnh mẽ với một Yên Yên, Tôn Bái Tường, Lam Thư và Dương Tùng. Tranh thủ hết khả năng để tạo ra một khe hở nhỏ bé. Lập tức, một cánh tay bỗng nhiên duỗi ra mười mấy mét hẹp dài, nhanh như tia chớp, túm về Khâu Sư Phụ. Khâu Sư Phụ mắt thấy khí thế hung mãnh, nhanh chóng nghiêng người, rốt cuộc coi như tránh được chỗ hiểm trên đầu. Nhưng hướng đi của cánh tay không đổi, khăng khăng hạ xuống. Một tiếng răng rắc, Khâu Sư Phụ kêu thảm. Và nửa bên vai, tính cả cánh tay, bị cánh tay kia vồ xuống một cái. Từ trên cơ thể rơi xuống giống như bị đao chém. Những người khác nhanh chóng đến cứu viện, đáng tiếc, hoàn toàn không kịp làm gì được với cánh tay này. Bèn nhìn cánh tay này lập tức lui trở về. Một khe hở, lại khiến cho Khâu Sư Phụ trọng thương tại chỗ. Phía vai kia của hắn bị trúng chiêu, mất hoàn toàn hơn nữa, còn có ánh sáng màu trắng lạ kỳ không ngừng phun trào trên miệng vết thương, ngăn cản vết thương khép. Từ vị trí gãy vỡ, thậm chí có thể thấy nội tạng đang không ngừng nhúc nhích. Khâu Sư Phụ liên tục lùi về sau mười mấy bước, tựa vào một cây đại thụ bên người, sắc mặt tái nhợt, không ngừng móc ra đan dược bỏ vào trong miệng mình. Phía bên kia, âm thanh rầm rầm không ngừng vang, khí thế mạnh mẽ không ngừng điên cuồng lướt về. Tiếng ầm vang lên không ngớt, vài căn nhà xung quanh quán rượu nhỏ cũng sụp đổ theo. Nhưng hai bên giao chiến giống như đều có thể thuấn di. Trong nháy mắt, ngôi nhà bị sập đã di chuyển hết ra ngoài. Hai cây hồng lớn trước cửa tiệm gãy ngang, hai tán cây to bay thẳng tắp giữa không trung. Tưởng Trường Bân! Hàn Tùng càng ngày càng cảm thấy tình hình trận chiến không tốt, liền hét. Người đi đi, đi càng xa thì càng tốt. Tưởng Trường Bân cách xa trăm trượng nghe, nhanh chân bỏ chạy. Quả thật là không nói hai lời. Đối với chuyện này từ trước tới nay, hắn vẫn luôn nghe lời. Chạy đi đâu? Thượng Thanh Vân hận hắn thấu xương, há có thể để cho hắn đào tẩu. Liều mạng gắng gượng chịu đựng một chưởng của đại sư huynh một Yên Yên, một kiếm của Lam Thư. Cơ thể mượn thế bay lên, hồ hởi trì cản. Nhất thời cả người giống như cầu vồng gây chấn động trời đất, mang theo máu tươi đầm đìa, dùng mưa bụi đầy trời vẽ ra một con đường giống như sương mù đuổi theo Tưởng Trường Bân. Hàn Tùng, Dương Vũ cùng nhau thi triển chiêu thân kiếm hợp nhất, phóng lên ngăn. Tưởng Trường Bân thân là tông sư cảnh giới đan nguyên, dốc hết sức, tốc độ di chuyển dĩ nhiên không có chậm, nhưng mà trong nháy mắt cũng đã đi xa hơn ngàn trượng. Vậy mà tốc độ của Thượng Thanh Vân còn nhanh hơn nữa còn càng lúc càng nhanh. Đằng sau, một Yên Yên quát một tiếng mãnh liệt, trường kiếm rời tay, quăng ra hóa thành một vệt sáng, bay tới đâm về ngực của Thượng Thanh Vân. Chân trái của Thượng Thanh Vân bỗng nhiên gập, khựng lại một nhịp. Còn một tiếng, tiếng rung trường kiếm của một Yên Yên giống như chong chóng bay ngược trở về. Nhưng bởi vậy lại khiến cho tốc độ truy kích của Thượng Thanh Vân chậm đi một chút. Chỉ cần một chút chênh lệch này khiến cho thân kiếm hợp nhất của Hàn Tùng và Dương Vũ đuổi kịp, liên tục xuất kích, khiến cho tốc độ di chuyển của Thượng Thanh Vân ngày càng chậm hơn. Đồng thời, Tưởng Trường Bân chạy trốn đã hoàn toàn hòa vào trong màn đêm không còn bóng dáng. Thượng Thanh Vân mắt thấy người mình hận nhất đã trốn thoát, liên tục gào thét, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thế tấn công so với trước càng mạnh mẽ hơn ba phần. Phịch một tiếng, Dương Vũ bị một quyền của Thượng Thanh Vân đánh vào lưỡi kiếm, trường kiếm lại không tự chủ mà vắt ngang qua. Dương Vũ vội vàng không chế, lại phát hiện trường kiếm bỗng trở nên nóng rực. Bản thân mình điều khiển càng khó khăn hơn. Đây là... Tổ Vu Phần Thiên Pháp. Dương Vũ kêu to. Cẩn thận, tên này biết Phần Thiên Pháp. Mọi người nghe thì rùng mình. Tổ Vu Kim Thân Pháp. Thượng Thanh Vân rốt cuộc có thân phận cỡ nào tại Vu Minh? Sao biết nhiều bí pháp như vậy? Rầm rầm rầm. Thượng Thanh Vân lại dùng ba chưởng đánh lui ba người. Hơi nóng rực cuồn cuộn trào ra, miệng mũi vì đó mà đình trệ. Chính tại thời khắc ngắn ngủi này, Thượng Thanh Vân mang theo hơi nóng gay gắt, lại bay lên tiếp. Lần này thế đi càng nhanh hơn, bay nhanh theo hướng Tưởng Trường Bân đã rời đi. Trên trời, ta đuổi theo người tới Lăng Tiêu Điện. Dưới biển, ta đuổi theo người đến Thủy Tinh Cung. Thượng Thanh Vân ngửa mặt lên trời gào thét, râu tóc đều dựng đứng. Xuống đất, ta cũng sẽ đuổi theo người đến 18 tầng địa ngục. Cho dù là tiến vào Vu, đuổi tới trước mặt Tổ Vu Đại Nhân, ta cũng phải giết chết ngươi, Tưởng Trường Bân, ngươi chết chắc. Sự thù hận trong lòng hắn đã lên tới cực điểm. Mai Danh ẩn tích nhiều năm như vậy, đã chờ đợi kế hoạch lâu dài ở nơi đây. Vì đạt được mục đích, thậm chí đã dùng máu của 400.000 người để huyết tế. Đánh đổi to lớn như vậy, trải qua nhiều năm như thế, thậm chí từ đầu tới cuối đều chờ đợi mà không có bất cứ hành động nào. Lại bị tên mập này phá hủy đột ngột. Không có một dấu hiệu nào đã bị hắn phá hoại. Xảy ra quá bất ngờ. Đến bây giờ, Thượng Thanh Vân vẫn chưa nghĩ ra bản thân mình bị bại lộ ra sao. Tại sao Tưởng Trường Bân lại phát hiện ra chuyện này quả thật là quá vô lý. Tưởng Trường Bân suốt đường chạy trốn có thể nói là chạy loạn. Hắn biết dưới sự dẫn dắt khí thế, trừ phi bản thân mình vượt ra ngoài phạm vi của sự dẫn dắt khí thế mới có thể an toàn. Lúc nãy trong chớp mắt vượt qua được sự nguy hiểm, hắn sử dụng tốc độ cao nhất, liều mạng chạy trốn. Đáng tiếc, phía sau khi tức lao nhanh về phía trước kia, cứ giống như ruồi nhặng đến gần xương cốt, đuổi sát không buông, khiến hắn từ đầu cho tới cuối không có dừng lại được. Sao khó chơi như vậy? Tưởng Trường Bân dùng toàn bộ sức lực chạy trốn, bỗng nhiên, cảm thấy nơi nào đó hình như không được bình thường. Phía dưới đống đổ nát này, không phải là trang viên sao? Nhưng vào lúc này phía xa truyền đến một tiếng quát to của Hàn Tùng. Mau, tránh ra! Tưởng Trường Bân không kịp suy nghĩ, phun mạnh một ngụm máu, cơ thể liên tục quay cuồng, cưỡng ép thay đổi phương hướng, bỗng nhiên chết sang một bên 2.000 mét. Chiêu thức này có thể coi là lăn 18 vòng ngay tại chỗ phiên bản trên không trung, nhưng mà có hiệu quả ngoài dự đoán. Gần như vào khoảnh khắc hắn vừa mới đi ra ngoài, một luồng ánh sáng chân nguyên màu trắng xen lẫn màu xanh đen cực kỳ mạnh mẽ, ngay phía sau hắn ầm ầm nổ tung. Một tiếng ầm ầm nổ vang, tất cả mọi vật trước mặt đều chịu một đòn ngay tại chỗ, hoàn toàn biến đổi. Tuy Tưởng Trường Bân tránh được công kích chính diện, nhưng vẫn bị dư âm còn lại tác động đến. Chỉ cảm thấy cuống họng ngọt ngọt, một ngụm máu xông lên. Cơ thể theo sóng khí lăn lộn bay ra ngoài. Mà đống đổ nát ngay phía dưới chính là trang viên nhà họ Long lúc trước. Địa điểm cũ trang viên nhà họ Long chịu đòn đánh này của Thượng Thanh Vân, nên hoàn toàn hóa thành bột mịn. Đống đổ nát có diện tích mấy chục mẫu đất, lập tức hóa thành hố sâu gần 100 mẫu. Đòn đánh này của Thượng Thanh Vân rõ ràng là đã sử dụng nguyên khí rất lớn. Lòng thù hận Tưởng Trường Bân rất rõ ràng. Cũng bởi vì vậy, sau khi bị đám người Hàn Tùng đuổi theo trong chốc lát, là rơi vào trong thế bất lợi, xông khắp trái phải, không thể nào lao ra. Nhưng chỉ chốc lát sau, một tiếng hét dài theo sau hắn, chiến cuộc tái sinh lại thay đổi. Sao tình đấu sông Ngân Hà? Có một chòm sao, ngôi sao vạn cổ. Cho ta mượn ánh sáng. Cả người Thượng Thanh Vân như ánh sao sáng rực, phóng lên trời, hét to lên bầu trời cao trăm trượng. Trên người hắn bỗng nhiên nứt ra ánh sao rực rỡ vô cùng xinh đẹp. Cùng lúc này, một ánh sao rực rỡ tách ra khỏi cơ thể, rọi thẳng về chân trời. Lập tức trên bầu trời đêm xa xôi cũng có một ánh sao xuyên thủng màn mưa, tầng mây chiếu thẳng qua, chiếu rọi trên người của Thượng Thanh Vân. Trong chốc lát, cả người Thượng Thanh Vân giống như cùng lúc phát sáng. Quay nhanh trên không trung, ánh sao bỗng nhiên đến gần cũng xoay tròn theo hắn cùng nhau xoay tròn. Một sức sống khổng lồ không thể nhận dạng bỗng nhiên tỏa khắp. Toàn bộ bầu trời đều tràn đầy nguyên khí sinh mệnh làm say lòng người, tràn đầy ánh sao sáng rực làm say lòng người, truyền vào trong cơ thể của Thượng Thanh Vân. Vào thời khắc ánh sao chiếu rọi cơ thể của Thượng Thanh Vân, Rất nhiều vết thương trên người hắn, vậy mà nhanh chóng khép với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Thậm chí, ngay cả ánh sáng màu xanh ở cổ cũng đã nhanh chóng biến mất. Thậm chí, ngay cả chất độc Tiêu Vân tán cũng đồng thời bị loại trừ. Ánh sao này lại dũng mãnh như vậy? Quả nhiên là tinh chủ. Hàn Tùng thấy thì giật nảy mình, hai mắt gần như muốn rơi ra khỏi viền mắt. Sao nơi này lại có thể có tinh chủ? Đây rõ ràng là tinh túc tán mệnh thuật mà tinh chủ mới có. Cả đời chỉ có thể phát huy một lần thôi. Rất có thể là tinh chủ mà Tưởng Trường Bân nói trước đó. Hàn Tùng xưa nay cũng không tin mấy. Tinh chủ, địa vị quan trọng cỡ nào, sao có thể đến loại địa phương nhỏ bé như thành Phượng Hoàng này? Nhưng bây giờ là sự thật đang bày ra trước mắt. Ánh sao sáng rực đẹp đẽ lạ thường, toàn thân Thượng Thanh Vân cuốn theo ánh sao, lao xuống mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sắc mặt dữ tợn, tóc dài bay lượn, mà theo hướng hắn bổ nhào thân xuống, cây cối xung quanh tất cả đều khom lưng ngã rạp một cách chỉnh tề trên mặt đất. Ngón tay của hắn bỗng nhiên chỉ về Dương Vũ, lạnh lùng quát. Giết! Dương Vũ sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau đớn một lúc. Lại là một mũi kiếm lóe sáng xuyên ra ngoài từ chỗ trái tim. Theo sau, kim khí mạnh mẽ đến cực điểm đang bùng nổ trong trái tim hắn. Ầm một tiếng, nơi trái tim vỡ tung ra một lỗ máu trong suốt to chừng bằng quả đấm. Dương Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, cả người hóa thành sương mù hoàn toàn trắng xóa, giống như Thượng Thanh Vân khi trước. Trong nháy mắt, sương khói màu trắng lại hợp thành hình người một lần nữa, nhưng sắc mặt của Dương Vũ lại trắng bệch như tờ giấy, cơ thể lão đảo, mà nơi lồng ngực hắn còn có thêm một cái lỗ hoàn toàn trong suốt, đã không còn sự tồn tại của trái tim. Bất thình lình, một kiếm vô cùng nham hiểm đã cắt đứt toàn bộ khả năng sống sót của cường giả hóa vân Dương Vũ. Hắn hoàn toàn không phòng bị đồng đội bên cạnh mình, luôn kề vai sát cánh với đồng đội chiến đấu ác liệt, vậy mà lại cho bản thân mình một kiếm chí mạng vào thời khắc mấu chốt này. Mà sau hắn, người tạo ra một kiếm chí mạng này sắc mặt lạnh lẽo. Nhị sư huynh! Một Yên Yên quát to thảm thương. Sao lại là người? Mấy sư huynh đệ khác cũng bày ra nét mặt không thể tin, giống như nhìn thấy quỷ. Người đánh lén sau Dương Vũ chính là nhị sư huynh của Mục Yên Yên, Đoạn Thiên Vũ. Đoạn Thiên Vũ hờ hững nói, vì sao không phải là ta? Dương Vũ loạn choạng ôm bộ ngực mình, sắc mặt vàng nhợt. Vì sao? Không vì sao hết. Đoạn Thiên Vũ lạnh nhạt nói, trước mắt chính là chủ thượng của ta. Các người muốn giết chủ thượng ta, sao ta không thể giết các người? Thượng Thanh Vân trên bầu trời cười ha ha. Tối nay, các người một người cũng đừng hòng thoát. Hàn Tùng hét. Dương huynh, mau đi đi, tìm một nơi, thoát khỏi nguyên thần, có cơ hội, còn có cơ hội. Dương Vũ cười ha ha. Ông đây ngang ngược một đời, tối nay là bị thằng nhãi Tiểu Vu ám hại. Không báo thù này, cho dù nguyên thần tồn tại thì còn có ý nghĩa gì? Đại sư huynh của Mục Yên Yên ánh mắt nghiêm nghị quát. Đoạn Thiên Vũ, vì sao ngươi làm như vậy? Đạo môn có chỗ nào có lỗi với ngươi ư? Đoạn Thiên Vũ cười. Ngươi, một tên mặt trắng, chỉ dựa vào khuôn mặt để có vị trí này, có tư cách gì mà hỏi ta tại sao? Đồ vô lại, đoạt mệnh! Một bóng dáng hung ác lắc mạnh, Dương Vũ đã vọt tới bên cạnh Đoạn Thiên Vũ với tốc độ nhanh tới nỗi ngay cả Hàn Tùng cũng không kịp phản ứng. Dương Vũ không hề cho cơ hội để mọi người trong đạo môn nói chuyện. Đã là kẻ địch sống chết còn muốn hỏi tại sao ư? Đó là chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa. Đoạn Thiên Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rõ ràng là Dương Vũ đã bị cắt đứt cơ hội sống sót, bỗng nhiên lao đến trước mặt, không khỏi hoảng hốt. Tình chủ đại nhân! Dùng hết sức lực bay lên, bay về phía Thượng Thanh Vân ở trên bầu trời. Trên bầu trời, Thượng Thanh Vân chỉ cười khẩy, nhưng trước sau không nhúc nhích. Đoạn Thiên Vũ nhanh chóng vọt lên, nhưng hắn cũng chỉ là trình độ anh biến trung kỳ, mà Dương Vũ lại là tu giả hóa vân thật sự. Hai người đơn đả độc đấu trước sau cũng không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Đoạn Thiên Vũ chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, cơ thể đang ở giữa không trung. Tay của Dương Vũ đã túm lấy trái tim hắn, lấy ra. Sau đó đan điền cũng bị cào rách, hủy diệt. Một nguyên thần vừa lao ra, còn chưa thành hình trên không trung, nhưng sớm đã bị Dương Vũ một phát bắt được, nhét vào trong miệng mình nhai nuốt. Hắn cười sang sảng một cách dữ tợn. Nhãi con Tiểu Vũ, ngươi cho rằng ngươi còn sống nổi hay sao? Đoạn Thiên Vũ thân thể đã không còn tồn tại. Dương Vũ ngửa mặt lên trời hét. Trong thanh âm, tất cả đều là đoạn tuyệt. Bỗng nhiên quay đầu nhìn Thượng Thanh Vân. Là thuộc hạ của ngươi, vì sao ngươi không cứu? Toàn bộ quá trình, Thượng Thanh Vân chỉ cười khẩy trên không trung, trước sau không ra tay, bỏ mặc thuộc hạ vừa mới giúp một việc lớn cho mình, cứ như vậy bị giết. Cùng người khác bao vây, tấn công tinh chủ, tội không thể tha. Người không giết, thì ta cũng giết. Dương Vũ lạnh nhạt nói. Nhưng trước lúc ngươi dùng tinh túc tá mệnh thuật, hắn cũng không biết ngươi là tinh chủ, bao vây tấn công là đúng. Hắn ta đã chết rồi, lẽ nào ta còn phải phân rõ phải trái cùng với hắn ta? Thượng Thanh Vân lạnh nhạt nói. Thân thể ngươi đã mục nát, lại lôi kéo ta nói chuyện. Nhân thời gian này dùng khí thế khóa chặt ta sao? Dương Vũ, ngươi muốn làm gì ta đều biết rất rõ, mà nhìn ngươi có thể thực hiện được hay không đây? Sử dụng tinh túc tá mệnh thuật, ta có cơ thể bất tử. Thượng Thanh Vân ngửa mặt lên trời cười to. Dương huynh à, đi ngay đi, hãy còn cơ hội. Hàn Tùng ngửa mặt lên trời nhìn Dương Vũ trên không trung, than thở khóc lóc. Người anh em, người đã báo thù rồi, đi mau. Trên không trung, Dương Vũ xoay người để lộ ra một nụ cười không đành lòng. Nếu ta đi rồi, các người sẽ thật sự chết chắc. Người anh em, bảo trọng. Hắn nhìn các anh em của mình lần sau cuối, bỗng nhiên quay đầu, ngửa mặt lên trời hét to. Vị tinh chủ này, nào nào, chúng ta tay nắm tay, cùng nhau đi đến chính suối. Bỗng nhiên Hàn Tùng đổ lệ như suối trào. Trong lòng những người khác cũng đều hiểu rõ, bây giờ Thượng Thanh Vân đang dùng tinh túc tá mệnh thuật, tình trạng đã vẹn toàn, mình thật sự không phải là đối thủ của hắn. Dương Vũ đây là muốn dùng một tia hy vọng cuối của bản thân để dành một tia hy vọng sống cho mọi người. Dương Vũ hét dài, cả người bỗng nhiên nở lớn giống như khinh khí cầu, xông lên trên không trung nhanh như tia chớp, cuống quýt lấy Thượng Thanh Vân. Dương Vũ thiêu đốt căn nguyên nguyên thần mạng sống của bản thân hắn, dùng tất cả bản thân có để thiêu đốt thành sức mạnh. Mặc dù với sức mạnh tốc độ của Thượng Thanh Vân trước mặt, vẫn không thể nào né tránh hắn. Cùng với một tiếng rống to, Thượng Thanh Vân bị Dương Vũ ôm chặt. Trên bầu trời mênh mông, Thượng Thanh Vân chửi ầm, liên tục dùng mấy trăm chưởng đánh lên người Dương Vũ. Nhưng Dương Vũ không tránh không né, chỉ cười to. Đi thôi! Một tiếng vang thật lớn, cơ thể Dương Vũ bỗng nhiên nổ tung trên không trung. Tiếng nổ mạnh dữ dội chưa từng có, trong chớp mắt lại xua tan mây đen đầy trời không dưới trăm dặm, để lộ ra bầu trời đêm trong vắt. Giữa không trung, cơ thể Thượng Thanh Vân giống như bao tải thủng, liên tục lăn lộn trên không trung, nổi điên rống to. Nhưng khắp nơi trên cơ thể hắn máu tươi chảy xuôi, thậm chí ngay cả cổ cũng bị nổ tung một nửa. Lồng ngực, bụng dưới, tay, chân, vai, kể cả đầu đều đổ máu tươi ra bên ngoài. Nhưng một vệt ánh sao bay xuống trong bầu trời vẫn cứ xoay quanh trên đỉnh đầu của hắn. Sức mạnh cuồn cuộn không ngớt đang liên tục truyền vào bên trong cơ thể hắn. Tất cả thương tổn, tất cả đều được nhanh chóng bù đắp với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Uy năng của tinh túc tá mệnh thuật quả thật là làm cho người ta kinh hãi. Người tự bạo làm sao có thể phá hủy được ta? Thượng Thanh Vân điên cuồng la to. Thân là cường giả, đoạn đường cuối ta tác thành một lần lừng lẫy cuối cho người, như thế nào? Dưới sự khóa chặt căn nguyên nguyên hồn sinh mệnh trong khoảng cách gần như vậy, người trốn tránh ư? Giả bộ anh hùng hảo hán mà làm gì? Tiến lên! Hàn Tùng nước mắt giàn giụa, hai mắt đỏ như máu. Không thể để cho hắn ta hồi phục. Tuyệt đối không thể để cho hắn hồi phục được. Nếu hắn hồi phục, vậy thì Dương Vũ này sẽ hy sinh vô ích. Lời còn chưa dứt, liền điên cuồng hét lên vùng kiếm bay tới. Đám người Mục Yên Yên cũng đỏ mắt xông lên trên. Đằng xa, ánh kiếm lấp lánh. Tần Phương Dương lê cơ thể tàn tạ chạy tới. Vượt qua Tần Phương Dương, ngay cả Khâu Sư Phụ cũng kéo cơ thể đã mất đi một nửa gia nhập chiến trường. Mọi người đều biết, không giết tinh chủ này, tất cả mọi người ở nơi đây đều sẽ mất mạng. Dương Vũ tự bạo là cơ hội cuối, cũng là cơ hội duy nhất. Tần Phương Dương, Khâu Sư Phụ, Tôn Bái Tường, Hàn Tùng, Lam Thư, Mục Yên Yên và ba người sư huynh đệ của Mục Yên Yên đều đồng loạt ra tay, xông lên trên không. Đao kiếm cùng nhau bay ra, quyền cước cùng tiến lên. Chính đại cao thủ, thời khắc này tất cả đều chơi đùa với tính mệnh, dùng hết toàn lực. Trên bầu trời bao la, Thượng Thanh Vân gào thét, tu vi của hắn không thể nghi ngờ so với bất cứ người nào ở đây đều cao hơn rất nhiều. Nhưng lúc này, hắn bị Dương Vũ liều mình dùng bản thân làm ngòi nổ, trực tiếp nổ tung nửa cái mạng. Mặc dù là có tinh túc tá mệnh thuật giúp đỡ, bảo vệ tính mệnh, nhưng sức chiến đấu không tránh được tổn thất lớn. Là vì vậy, dưới sự bao vây tấn công của chín đại cao thủ, cũng chỉ còn sót lại phần bị đánh, hoàn toàn không có sức mạnh đánh trả lại. Nhưng sức mạnh sinh mệnh của hắn cũng thật sự là dũng mãnh, càng được truyền vào sức sống không ngừng bởi các ánh sao trên bầu trời. Cuộc chiến càng kéo dài, chín đại cao thủ càng đánh càng đau lòng. Bởi vì Thượng Thanh Vân rõ ràng bị thương liên tiếp, nhưng thân thể của hắn ngược lại đang phơi bày trong tình trạng khôi phục từng ly từng tí. Huyết quang đầy trời, gần như tất cả đều là máu của Thượng Thanh Vân. Nhưng thân thể hắn, dưới sự chiếu rọi liên tiếp của ánh sao, là ngày càng hiện ra hoàn chỉnh. Dần dần, hắn có thể đánh lại được. Sau đó sự phản kích của hắn ngày càng mạnh mẽ. Mỗi một quyền một chưởng đều giống như phá đá khai phá đồi núi. Tần Phương Dương và Khâu Sư Phụ đặt tay lên ngực, ngay tức khắc phun máu tươi từ trên không trung rơi xuống. Hai người bọn họ vốn đã có thương tích trầm trọng, sức khỏe bản thân dưới sự luân phiên đánh nhau mạnh mẽ đã gần như giống như đèn cạn dầu. Toàn bộ đều dựa vào một chút sức cuối cùng để chống đỡ. Sau khi bỗng nhiên bị phản kích, càng không thể nào góp sức, trực tiếp bị đánh cho rơi. Hai người dựa vào nhau trên mặt đất, thở dốc từng hơi, nỗ lực khôi phục thể lực. Hai người bọn hắn bây giờ đừng nói là đến việc chiến đấu, ngay cả bay cũng không có nổi. Chỉ cần bị Thượng Thanh Vân tranh thủ một khe hở, giơ tay lên là sẽ chết, tuyệt đối không gặp may mắn. Kết thúc tập 48 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.